ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 4, Vương Tiểu Thư muốn lấy thân báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử là người ở nơi nào? Xem ngươi phong độ như vậy, hẳn là cũng là vì tìm công đạo cho Đường thành chủ đi. Dịch Tiểu Phong đánh giá Thanh Y công tử, nghiêm túc hỏi. Thanh Y công tử xấu hổ nói, tại hạ tên là Tằng Thụ. Trảm yêu trừ ma chính là việc đạo nghĩa mà tu sĩ chúng ta không thể chối từ. Phủ thành chủ này, ta không thể không. Dịch Tiểu Phong tán thưởng nói. Không tồi không tồi. Hắn chuyển lời, thở dài nói. Tằng công tử, ta tên Trương Tuấn Giật. Thật không dám giấu giếm. Ta từng gặp phải yêu quái tập kích. Thời gian không nhiều lắm. Muốn trước khi lâm chung làm một chuyện tốt. Nếu ngươi có thể giúp ta. Một thân tuyệt học, bảo bối đều để lại cho ngươi. Như thế nào? Tằng Thụ vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng lên. Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Gia hỏa này không phải đang lừa hắn đi. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được hắn ánh mắt. Lập tức giả khụ một tiếng. Nói, đương nhiên, lời này xác thật ta không chỉ nói qua với ngươi. Nhưng ta cho rằng, người có thể báo thù cho Đường thành chủ. Xứng với một thân truyền thừa của ta. Nhớ năm đó, ta một kiếm. Thôi thôi, đề cập tới cũng vậy. Dáng vẻ hiện tại của ta thế này, nói ra cũng là mất mặt. Tằng Thụ nhìn về phía hắn, ánh mắt thay đổi. Người này thật sự là cao nhân. Nghe giọng điệu này, liền biết là có chuyện xưa. Xem ra ta lựa chọn chính đạo là đúng. Thêm một phần cơ duyên. Không tồi không tồi. Tằng Thụ đắc ý nghĩ đến trò chơi thiên đạo tiên hiệp này về sau sẽ thử nghiệm. Đồ vật hiện tại bọn họ đạt được đều sẽ bảo lưu lại. Hơn nữa căn cứ vào tình báo của hắn, trò chơi này không đơn giản. Bên trong có chỗ tốt thì phải tận lực mà vớt. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Người chủ trì chú ý tới cảnh bọn họ giao lưu. Vì thế đưa màn hình chiếu thay đổi đến màn hình lớn. Bọn họ đối thoại dẫn tới người xem ở hiện trường bật cười. Trên mạng, các nguồn phát sóng trực tiếp tăng vọt. Châu bò quá, nhân sinh như diễn, toàn dựa vào kỹ thuật diễn a, nói tới cả ta đều tin. Không thổi không đen a, mà ốm như vậy xác thật có khả năng là cao nhân. Ha ha ha ha, muốn làm ta cười chết sao? Ta cảm giác Tằng Thụ cũng đang diễn kịch. Bắt đầu rồi, bắt đầu tạo cảm tình rồi. Dịch Tiểu Phong cùng Tằng Thụ hàn huyên trong chốc lát. Bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Dịch Tiểu Phong thỉnh thoảng muốn nói về thời huy hoàng đã qua. Lại nhịn xuống. Loại thái độ lại ông tôi ở bụi này làm Tằng Thụ càng thêm tin tưởng hắn là cao nhân. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, hai người cùng chen qua đám người. Đi vào phủ thành chủ. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa bị đám người lấn đến không thở nổi. Yếu như vậy, so với tiền thủ còn yếu hơn. Tằng Thụ tin tưởng vững chắc hắn chính là cao nhân ẩn giấu. Sẽ kích phát cơ duyên lớn. Quan binh canh giữ ở trước cửa lớn của phủ thành chủ ngăn bọn họ lại. Chúng ta chính là tu sĩ. Đặc biệt tới điều tra nguyên nhân cái chết của Đường thành chủ. Cùng trừ quỷ tà, Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói. Nói xong, hắn liền nhịn không được ho khan một tiếng. Bọn quan binh mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Suy yếu như vậy, cũng có thể trừ quỷ. Tằng Thụ theo sau mở miệng. Ý trong lời nói cùng Dịch Tiểu Phong không khác biệt lắm. Bọn quan binh nửa tin nửa ngờ. Sau đó cho đi. Sau khi đi vào phủ thành chủ, bọn họ nhìn thấy bên trong đình viện, hoa viên, hành lang đều là bóng người. Trừ hạ nhân đang run bần bật. Tất cả đều là tu sĩ tiến đến trừ yêu. Tằng Thụ nhìn xung quanh, tựa hồ đang phán đoán người nào là tiền thủ. Dịch Tiểu Phong bắt đầu di chuyển khắp nơi. Chỉ dựa vào tìm tòi là không có khả năng tìm được hung thủ. Vẫn nên đi tìm hiểu tình huống. Hắn tìm được một lão nhân rất lớn tuổi. Hỏi, người ở chỗ này đã bao lâu? Lão nhân rõ ràng không phải lần đầu tiên trả lời. Không kiên nhẫn nói. Ta sống ở phủ thành chủ đã 20 năm. Thời điểm Đường thành chủ chết ta đang múc nước rửa chân. Khi đó ta nghe được một loạt tiếng cười quỷ dị. Ta theo tiếng mà đi tìm. Liền nhìn thấy Đường thành chủ chết ở đường lớn. trên ngực có mấy cái bầy tay đỏ máu. Trong mắt hắn bị móc đi, đến nay không biết ở đâu, đều đã thành quy trình. Dịch Tiểu Phong hỏi tiếp, ngươi còn biết chuyện khác sao? Lão nhân tức giận nói, chờ tới buổi tối, ngươi liền hiểu rõ, có một số việc ngươi nên tự mình trải nghiệm. Thật khó khăn, thái độ quá ác liệt. Dịch Tiểu Phong xoay người, bắt đầu dò hỏi các hạ nhân khác. Những người khác cũng là như thế, đều không có tận mắt nhìn thấy Đường Thành chủ chết như thế nào. Nhưng bọn hắn nhìn thấy tình trạng chết của Đường Thành chủ đều giống nhau. Cũng đều nghe được tiếng cười quỷ dị. Dịch Tiểu Phong hỏi thăm một phen, thẳng đến viện lớn mà đi. Cửa viện lớn đồng dạng cũng có một đám người, cũng may không chen chúc lắm. Dịch Tiểu Phong chen vào, nhìn thấy hai nữ tử ở nội đường dắt tay nói chuyện. Một người mập mạp như lợn, một người thướt tha muôn vẻ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Trước mắt xuất hiện ba hàng chữ, tên họ, Vương Mỹ thân phận, tiểu thư Vương gia Cần Hệ hiện tại. Ngươi từng cứu nàng trong tay sơn tặc, khiến cho nàng sinh lòng ái mộ, chỉ cần ngươi biểu đạt ý tốt, nàng liền lấy thân báo đáp. Tim Dịch Tiểu Phong chợt đập nhanh hơn. Mỹ nữ đẹp như thế lại ái mộ hắn. Dù sao còn tới 7 ngày, có nên tiếp nhận nàng hay không? Cùng nàng diễn chút cảnh uyên ương a. Dịch Tiểu Phong nhìn tiểu thư dung mạo khuynh quốc khuynh thành kia, cổ họng phát khô. A, Trương công tử, sao ngươi lại tới đây? Ngươi là không yên tâm về ta sao? Nữ tử mập mạp như lợn chú ý tới Dịch Tiểu Phong đã đến, tức khắc kinh hỉ, sau đó nhào hướng Dịch Tiểu Phong. Trời đất, Dịch Tiểu Phong bị dọa, vội vàng lui về phía sau, xua tay nói, tiểu thư, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, bà nương này phỏng chừng nặng 200-300 cân, thân thể yếu ớt này của hắn nếu bị nàng đụng ngã, nói không chừng trực tiếp hồn về Tây Thiên. Vương Mỹ dừng lại, ném cho hắn một cái ánh mắt hờn dỗi, khiến hắn thiếu chút nữa phun ra. Thì ra vị này mới là Vương Mỹ. Lão tử đã nghĩ sao có thể có chuyện tốt như vậy. Y Thiến, vị này chính là Trương công tử mà ta nói. Ngươi đừng nhìn hắn như vậy, hắn là bị nữ yêu tinh làm hại. Nếu là không có hắn, ta đã bị bọn sơn tặc trà đạp. Vương Mỹ cười giới thiệu. Nói đến đoạn sau, nàng che mặt nức nở. Dịch Tiểu Phong, hạ nhân ở cửa, các tu sĩ đồng dạng cạn lời. Ai dám trà đạp ngươi? Khán giả xem hát sóng trực tiếp đều cười nghiêng cười ngả, sôi nổi gửi bình luận. Ha ha ha, á đù má, vân vân, bắt đầu spam. Đường Y Thiến hướng tới Dịch Tiểu Phong chậm rãi hành lễ, cười nói, Trương công tử, đa tạ ngươi ra tay. Nếu không vị bạn tốt này của ta chỉ sợ cũng... Ai? Giữa mày nàng tràn đầy vẻ mỏi mệt. Dịch Tiểu Phong xua tay, nói, gặp chuyện bất bình, là tu sĩ chúng ta nên ra tay. Vương Mỹ nói tiếp, đúng rồi, Trương công tử, vị này chính là nữ nhi của Đường Thành chủ. Ngươi lợi hại như vậy, giúp nàng tra ra tà ám ở nơi nào đi. Nữ nhi Đường Thành chủ. Dịch Tiểu Phong không khỏi quan sát Đường Y Thiến một lần nữa, không biết vì sao lại nhìn Đường Y Thiến lần nữa. Dịch Tiểu Phong tự nhiên cảm thấy bất an. Nàng tuy rằng có dáng vẻ động lòng người, nhưng cho hắn một loại cảm giác rất quỷ dị. Loại cảm giác này quá mãnh liệt. Từ từ, không phải nàng chính là hung thủ chứ? Trong lòng Dịch Tiểu Phong cảnh giác, nhưng ngoài mặt hắn vẫn là rất chấn định. Nói, ta không thể chối từ đạo nghĩa. Tới viện lần này là muốn xem kỹ hiện trường vụ án. Nói xong, hắn bắt đầu đi quanh trong viện. Hắn cố ý không nhìn Đường Y Thiến. Trước mặt mọi người, Đường Y Thiến hẳn là sẽ không ra tay với hắn. Dù sao đây cũng là trò chơi tiên hiệp, khẳng định không đơn giản là tra án như vậy. Nói không chừng cuối cùng sẽ xuất hiện tu sĩ đại chiến. Ta ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, còn phải sống sót. Dịch Tiểu Phong yên lặng suy nghĩ. Cách chương.